Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 28 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đăng ký kênh để cho chuyện thêm tương tác. Nhất là các bạn nếu mà có thể được thì hãy like với cả share cái video tập 1 cho mình để nhiều bạn biết hơn về cái bộ truyện này mà mình đang đọc, để kênh được phát triển và để mình có thể ra được các cái video nó sẽ đều hơn cho các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 131. Nhóc con, ngày mai ta sẽ dọn đến ở cùng với ngươi. Sở Sở và Thạch Thanh đã đi tới nơi, hai nàng liền phát hiện ra người đang nói chuyện cùng với Lưu Manh không thể ngờ lại là người quen. Khuôn mặt cả hai đều lộ vẻ nhăn nhó. An An, sao cậu lại tới đây? Các em biết nhau à? Lần này đến lượt Hướng Nhật kinh ngạc. Đồ đệ quen với cô nàng họ An thì hắn đã biết, nhưng ngay cả Sở Sở cũng quen với nàng ta thì... Không đúng, vốn cho rằng chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng Hướng Nhật lập tức ngẫm lại. Sở Sở quen biết nàng ta cũng không có gì là lạ. Cô nàng họ An này quen biết với chị Băng, vậy chẳng có lý do gì lại không biết Sở Sở. Thạch Thanh, Sở Sở. An Tâm cũng không ngờ lại được gặp hai người bọn họ ở chỗ này. Đầu tiên là mừng như điên, nhưng sau đó thấy hai nàng đều có vẻ thân mật với cái tên nam nhân đáng ghét kia, sự kinh ngạc và vui mừng trong lòng lập tức thay thế bằng cơn đố kỵ điên cuồng. An Tâm, hai cô bé này là bạn của em mà. Kim Thân Dân cũng đã chú ý tới hai người đẹp, ánh mắt sáng lên rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, sau đó lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiếp theo lịch sự hỏi thăm. Đừng có nhiều chuyện, hôm nay tôi gọi anh đến là để giúp tôi đánh nhau, anh quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Tâm trạng An Tiểu Thư đang khó chịu nên đương nhiên giọng nói rất nặng nề, huống chi nàng cũng cực kỳ chán ghét cái tên nam nhân thúi này. Vì thế trong lời nói chẳng có chút nể nang nào. Kim Thân Dân bị coi thường, nhưng hắn cũng không phủi tay bỏ đi, chỉ gượng cười xấu hổ. Trước không nói đến chuyện gia đình đối phương cùng với gia tộc của mình đang hợp tác trên nhiều hạng mục rất lớn, mà chỉ bằng cái sự xuất hiện của hai người đẹp trước mắt đã khiến hắn không thể bỏ qua. Đối với người tự xưng là tay cơ gái số 1 Triều Tiên như hắn, nhìn thấy người đẹp như vậy sao có thể bỏ qua đi được. Huống chi chỗ này là trường học, theo hiểu biết của hắn, mấy cô nàng sinh viên là cái loại ham vinh quang phú quý nhất, chỉ cần mình trông không tệ lại chịu chi tiền một chút, các nàng không khỏi mà bám theo mình hay sao. Hơn nữa với tướng mạo của mình, cho dù chẳng cần chi tiền cũng có thể dễ dàng cưa đổ mấy cô nàng này. An Đại Tiểu Thư cũng không biết được suy nghĩ xấu xa và cực kỳ tự sướng trong đầu của tên cây gậy Triều Tiên. Bây giờ nàng chỉ chú ý đến cái tên nam nhân bị thương kia, nhất là một tay của hắn vẫn đang khoác lên vai Sở Sở. Điều này khiến nàng hết sức tức giận. Sở Sở, cậu cũng biết cái tên khốn nạn này à? Vừa nói, ngón trỏ của nàng vừa chỉ thẳng vào mặt của Lưu Manh. Sở Sở ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi hoặc liếc người nào đó một cái. An An, hai người bọn cậu có phải hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? An Tâm bừng bừng lửa giận. Hiểu lầm cái con khỉ, cái thằng Ôn này, hôm qua hắn, ngày hôm qua, ngang nhiên dám đánh tớ. An Tâm vốn đang trong cơn tức giận, muốn nói toạc ra, nhưng cân nhắc lại, cái chuyện xấu hổ ấy có lẽ không nên để nhiều người biết, vì vậy sửa lại mấy cái lời định nói ra khỏi miệng. Hướng Nhật ở một bên nghe, thế thì toát cả mồ hôi lạnh. May mắn mà cô nàng kia không nói ra chuyện mình đè nàng ta ra hôn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hướng Nhật thở phào một hơi, nào ngờ phát hiện ánh mắt ám muội của đồ đệ nhìn mình, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Không phải bị nàng nhìn ra điều gì rồi đấy chứ? Sư phụ làm sao vậy? Hình như anh rất khẩn trương thì phải. Quả nhiên Thạch Thanh nhân cơ hội này đổ dầu vào lửa. Mấy lời này của nàng quả thật khiến Sở Đại Tiểu Thư phải chú ý, vẻ mặt đang nhìn Lưu Manh cũng trở nên quái dị. Hướng Quỳ, anh nói thật cho em đi, thật sự là anh chưa từng bắt nạt An An nàng ấy chứ? Cái này... Hướng Nhật dè dặt xem dùng từ ngữ nào cho thích hợp. Hình như là không có mà. Nếu cô nàng họ An cũng không dám nói ra, vậy chắc chắn là e ngại điều gì đó. Lưu Manh mừng rỡ liền lấp lửng trả lời. Ngươi còn dám nói? An Đại Tiểu Thư trợn trừng mắt nhìn hắn. Tên khốn kiếp, cận vệ của ta bây giờ còn nằm trong bệnh viện, có cần ta đưa người đến đối chất hay không? Hướng Nhật nhún nhún vai, ra vẻ muốn sao cũng được. Hắn đang định nói vài lời châm chọc thì bị Sở đại tiểu thư cướp lời. Hơn nữa mục tiêu chất vấn lại là hắn. Hướng Quỳ, anh thật sự đã đánh An An? Trong khi nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, trước nay chưa từng có. Thấy vậy, trong lòng của Hướng Nhật không khỏi sợ hãi. Anh chỉ đùa một chút. Đúng rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. Nếu người đã thừa nhận đánh ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. An Tâm cũng không để cho hắn giải thích dài dòng, mục đích đã đạt được, liền chấp lấy mấy lời của hắn. Hôm nay ta tới đây là muốn giải quyết một phen cho xong. Chỉ cần ngươi đánh với người của ta một trận, nếu ngươi thắng, chuyện của chúng ta coi như xí xóa đi. Có chuyện dễ dàng như vậy à? Hướng Nhật trợn mắt, không thèm để ý đến cái tên cây gậy đang ngay bên cạnh, vì mấy cái lời khi dễ của hắn mà sa sầm nét mặt. Chính là dễ dàng như vậy đó. Có điều, nếu hắn làm ngươi bị thương hoặc tàn phế thì cũng không phải là chuyện của ta. An đại tiểu thư cười cười nói, trong giọng nói tàn nhẫn lại khiến người ta không rét mà run. Thực ra nàng cũng không tốt bụng gì, chẳng qua vì trong lòng của nàng đã sớm nắm chắc người nào đó hôm nay sẽ chết rất thê thảm. Dù sao kết quả cuối cùng thì đều giống nhau, có dặn dò hắn trước vài câu hay không thì cũng không khác gì. Sở Sở cũng không rõ mưu đồ của hai người, trong lòng lo lắng nên định khuyên bảo vài câu. An An, chuyện này... An Tâm không vừa lòng, lập tức cắt ngang lời của nàng. Sở Sở, cậu không cần nói nữa, giữa tớ và tên khốn kiếp này phải có một người nằm xuống. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Tóm lại, hôm nay bọn họ nhất định phải đánh một trận. An đại tiểu thư ngang ngược nói. Sở Sở còn muốn nói cái gì thì đã bị Thạch Thanh ở một bên ngăn lại. Sở Sở, họ muốn thì cứ để họ đánh đi. Em đừng quên, người nào đó từng có một chiến tích lẫy lừng đấy nhá. Thực ra, Thạch Thanh biết Sở Sở cũng không ngại trở mặt với cái cô bạn gái có sở thích đặc biệt kia. Nàng chỉ sợ trong lúc đánh nhau, lưu manh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên Thạch Thanh cố ý nhắc lại cái việc người nào đó từng một mình đấu mấy trăm người để cho Sở Sở yên tâm. Mà Thạch Thanh cũng biết, cho dù sư phụ cầm thú chỉ có một tay, có thể tự do hoạt động, nhưng để hạ gục tên nam nhân đối diện, có lẽ vẫn không cần phải dùng hết sức. Đối với người đặc biệt yêu thích taekwondo như nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy gã kia, nàng đã nhận ra hắn chính là Kim Thân Dân, quán quân taekwondo của toàn Triều Tiên 5 năm liên tục. Nhưng thực lực của hắn cũng chỉ ngang ngửa nàng, nếu muốn một chọi một với sư phụ cầm thú thì đúng là chuyện viển vông. Sở Sở được nhắc nhở cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn đưa ra một điều kiện, đó là trận đấu phải tiến hành tại phòng tập của Nhu Đạo. Lý do là vì nơi đó rộng rãi, với lại không lo bị giáo viên can thiệp. Còn sự thực có phải vậy hay không, chỉ có bản thân Sở đại tiểu thư mới rõ. Thấy đối phương đáp ứng, An Tâm đương nhiên là không phản đối, lập tức dục mọi người đi đến võ quán Nhu Đạo. Nàng không hề lo lắng mình sẽ thất bại, dựa vào sự am hiểu với thực lực của cái gã người Triều Tiên, phần thắng của hắn quả thật là rất lớn. Mặc dù ngày hôm qua biểu hiện của tên tàn phế kia cũng rất lợi hại, nhưng chính nàng trên đường đã thấy được năng lực của cái gã người Triều Tiên. Chỉ bằng một đấm cũng đánh bay được mấy người, xem ra không hề kém tên kia. Huống chi tên tàn phế kia chỉ có thể dùng một tay, lần này dù hắn không chết cũng phải lột da. Đáng tiếc nàng đã đánh giá sai thực lực của một người nào đó. Thực ra lúc Trương Kim Thân Dân vì muốn có cơ hội thân mật với An đại tiểu thư mới cố ý gọi mấy người đến biểu diễn một trận đại chiến trên phố. Bằng vào sức lực của hắn, một đấm mà đay bay một người là không vấn đề, nhưng đồng thời đánh ngã nhiều người như vậy thì có chút miễn cưỡng. Nhưng hiển nhiên, Kim Thân Dân cũng không để đối thủ vào trong mắt, bởi vì hắn cảm thấy đối thủ quá yếu ớt như vậy thì thật là không xứng. Với cái thân hình gầy yếu ấy, mình chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã. Huống chi hắn còn bị thương một tay. Kim Thân Dân thấy mình giống như một người lớn cầm vũ khí đi ngược đãi một cái đứa trẻ mới học bò vậy. Nhưng hắn không nghĩ sẽ lương tay. Cái này không chỉ vì đối phương đắc tội với nữ nhân của hắn để ý, mà còn vì hai nữ sinh tuyệt đẹp cứ thân mật với người nào đó, khiến hắn nuốt không trôi. Vì thế hắn quyết định phải dạy dỗ thật tốt cái tên yếu đuối này, biến hắn thành một trò hề. Nếu có thể, hắn thậm chí còn định đánh gãy tay còn lại của tên kia. Mấy người đi vào trong phòng tập luyện của võ nhu đạo quán. Bởi vì giờ còn sớm nên chưa có ai đến, cả phòng yên tĩnh, rất thích hợp cho một trận đấu tay đôi. Mời. Bởi vì có nhiều người đẹp ở đây, Kim Thân Dân ra vẻ lịch sự cúi chào một cái, sau đó mới xuống tấn thủ thế chuẩn bị động thủ. Ánh mắt Hướng Nhật từ khi thấy gã này nhìn chăm chăm về Sở Sở cùng với đồ đệ của mình thì đã sớm bất mãn vô cùng, hận không thể đem cái gã này nuốt vào bụng, liền ngoắc ngoắc ngón tay một cách đầy khiêu khích, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt. Kim Thần Dân tức giận giống lên một tiếng, không còn giữ được vẻ lịch sự, điên tiết muốn đấm một quyền đánh ngã tên kia. Hắn bị thằng Hề đối diện chọc tức, một con kiến mà cũng có dũng khí cùng với đại khủng long khiêu chiến, điều này quả thực là sỉ nhục lớn nhất của gã. Gã muốn cho đối phương biết hậu quả khi làm gã tức giận không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Hứa Nhật vẫn đứng yên không nhúc nhích, giống như bị khí thế chưa từng gặp qua của đối thủ hù dọa rồi. Bên cạnh, mặt của An Đại Tiểu Thư hiện ra vẻ thỏa mãn khi trả được thù. Do nàng đang hưng phấn nên không chú ý tới trong ánh mắt của tên tàn phế sắp bị đánh ngã chợt lóe lên một tia sắc nhọn. Một tiếng ầm trầm đục, giống như một âm thanh như một cây côn nện trên thân thể của người nào đó. Kim Thần Dân đang lao thẳng tới, giống như bị xe tải đụng trúng, tốc độ văng ra còn nhanh hơn vài lần so với khi lao tới, rơi trên mặt đất xa đến 7-8 thước. Nếu như không phải sàn nhà trong phòng có đệm lót cho mọi người luyện tập vật lộn, phỏng chừng hắn đã sớm biến thành người máu. Nhưng dù sao đi nữa, gã giờ phút này cũng đau đến nỗi không thể đứng dậy được. Chỗ bị đà trúng, cơn đau nhức truyền lên từng chập, ngay cả dạ dày cũng co rút dữ dội, thiếu chút nữa làm cho gã trực tiếp ngất đi. Thực ra, Hứa Nhật dùng lực không mạnh lắm, nhưng vị trí mà hắn đá vào lại vô cùng thâm độc, rơi rốn 3 tấc, trên tiểu đệ đệ 1 tấc. Dù là ai bị đá trúng, không nghỉ ngơi một thời gian, chỉ sợ di chuyển có một chút cũng khó. Hơn nữa còn có thể để lại cho gã kia một hậu quả đáng sợ, đó chính là trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng tình dục. Thử nghĩ một chút, người đúng lúc đang cùng với một cô gái vận động yêu đương, bỗng dưng bất thình lình, không hề có dấu hiệu báo trước, tiểu đệ đệ mềm nhũn ra, cái loại cảm giác này so với việc xui xẻo bị thiến thật không kém một chút nào thì phải. An Tâm miệng há hốc, vẻ mặt thỏa mãn trả được thù vẫn còn vương lại, nhưng ánh mắt đã bị sự khiếp sợ thay thế. Hoa mắt, nhất định là mình bị hoa mắt rồi. Nàng không chi tin được cái cây gậy Triều Tiên lợi hại như vậy, ngay cả một chiêu của gã tàn phế kia cũng không đỡ được, cũng giống như cận vệ của mình bị đá bay như vậy. Nhưng sự thật thì hiển hiện trước mắt, nếu không phải cái gậy Triều Tiên bây giờ còn đang nằm thẳng cẳng trên sàn, nàng còn tưởng rằng hai người bọn họ thông đồng với nhau diễn kịch. Đôi mắt đẹp của Thạch Thanh chợt lóe sáng một cách kỳ lạ. Thực lực của sư phụ cầm thú hình như so với lúc trước thì mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất mới vừa rồi, nàng cũng không cho rằng đối phương ngay cả một chiêu cũng không kịp đỡ mà đã bị đánh ngã. Hiện tại xem ra, thực lực của mình so với sư phụ cầm thú khoảng cách xa cả 10 thước, sau này phải cố gắng gấp bội. Cũng không biết lúc nào mới có thể siêu việt như hắn đây. Hành động của Sở Sở dường như đơn giản hơn. Thấy Lưu Manh đánh thắng, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời hưng phấn cả người, nhanh chóng chạy tới nơi của hắn. Mới vừa rồi nhìn dáng vẻ đối phương hung hăng, muốn đánh ngã Lưu Manh, nàng gần như ngạt thở. Giờ thì tốt rồi, Lưu Manh chẳng những không có việc gì mà đá văng đối phương. Về kỹ thuật bên trong như thế nào, đối với một người không học võ như nàng thì tự nhiên không có gì đáng quan tâm. Nàng chỉ cảm thấy người nào đó vô cùng lợi hại, chỉ một cước có thể đá một người bay xa như vậy. Hướng Quỳ, anh không sao chứ? Đầu khớp xương có thể nào lại nứt ra rồi hay không? Sở Sở kiểm tra cẩn thận tay phải của Lưu Manh. Tối ngày hôm qua, khi hắn trở về, thấy cánh tay bị thương của hắn mới thay một lớp băng gạc mới. Liền hỏi mới biết được là hắn không cẩn thận bị đụng phải, cho nên xương ngón tay lại lòi ra, nên phải đi bệnh viện băng bó một chút. Cho nên bây giờ nàng vô cùng lo lắng, sợ hắn có thể bị đụng phải như ngày hôm qua không? Không dễ nứt như vậy đâu, vừa rồi anh không dùng tay phải mà. Hứa Nhật nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tiếp theo nhìn về phía cô nàng họ An ở một bên vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. À, An tiểu thư, hình như ân án của chúng ta hiện nay có thể xóa bỏ được rồi đúng không? Hả? An Tâm phục hồi tinh thần, ý thức được nội dung trong lời nói của đối phương, lại thấy cô gái mình từng thích nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của hắn, cắn răng nổi khùng nói: xóa bỏ? Mi quả thực là đang nằm mơ giữa ban ngày à? Có lầm không đấy? Hứa Nhật bất mãn nói: cô em không phải nói là sẽ xí xóa nếu anh thắng sao? Chẳng lẽ cô lại muốn nuốt lời? Không sai, ta nuốt lời đó. Vậy thì sao? An Đại Tiểu Thư căm giận nói, không để ý cây gậy Triều Tiên nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, quay đầu nhắm cửa đi ra. Mi cứ chờ coi, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Chờ một chút, An An! Thạch Thanh vội đuổi theo, Mặc dù hiện tại nàng rất thích chứng kiến có người đem phiền toái đến cho sư phụ cầm thú, nhưng nàng hiểu rất rõ An đại tiểu thư, cô nàng kia chuyện gì cũng có thể làm. Lỡ mà sư phụ cầm thú thật sự bị thương, đối với Sở Sở không được công bằng cho lắm. Thạch Thanh, có chuyện gì không? An Tâm thấy nàng, đầu tiên là vui vẻ, chợt nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lại sầm xuống. Nếu như là cầu xin cho tên kia, thì cậu nên thôi đi, tớ sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. An An, cậu không thể nể mặt tụi mình là bạn thân mà. Thạch Thanh còn muốn nói cái gì đó, lại bị An Đại Tiểu Thư ngắt lời, không có chút khách khí. Trừ khi cậu quay trở về bên tớ, còn có cả Sở Sở nữa, hai người bọn cậu đều quay lại với tớ, nếu không tớ sẽ không bỏ qua cho cái tên tàn phế kia. Bởi vì nàng nói chuyện không hề e ngại, ngay cả Hướng Nhật đang cùng với Sở Đại Tiểu Thư ôm ấp ở xa xa cũng có thể nghe được. Đối với nữ đồng chí An Đại Tiểu Thư biến thái này, Lưu Manh không muốn nói cái lời thô tục, nhưng cô nàng này quả thật là không biết điều. Mới vừa rồi lật lọng còn chưa tính, bây giờ tự nhiên công khai muốn cướp nữ nhân của mình. Lưu Manh nổi giận đùng đùng. Cái tên biến thái, nam không ra nam, nữ không ra nữ, chết tiệt. Anh đây nói cho cô em biết, Sở Sở là bá xã của anh, Thạch Thanh cũng là đồ đệ của anh. Cô em nếu dám để ý tới hai nàng, coi chừng đem cô em đi hiếp, rồi giết, giết rồi lại hiếp. Ông đây giết mày. Mắt An Tâm lập tức đỏ rực, nàng muốn xông lên cùng gã tàn phế kia liều mạng. Thạch Thanh một tay ôm chặt lấy nàng, cuối cùng cũng ngăn không cho nàng điên khùng mà nhào vào. Có điều không ngăn được cái ánh mắt giết người của nàng vẫn như cũ nhìn về phía Lưu Manh. Sư phụ, anh sao lại có thể nói như vậy được chứ? Thạch Thanh nhìn sư phụ cầm thú có chút oán trách. Hướng Nhân cười xấu hổ. À, kích động, quả là thật có chút kích động thôi. Thực ra, lúc lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã hối hận vô cùng. Cô nàng thích ăn giấm chua ở ngay bên cạnh chứ đâu, nói vậy không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Quả nhiên mới nói xong, phần thịt mềm bên hông liền bị véo một phát thật mạnh, lưu lại dấu vết do vật nhỏ sắc nhọn nào đó cấu vào. Mặc dù không đau lắm, nhưng ý tứ uy hiếp của cô nàng có thể dễ dàng cảm nhận được. Em không thể nhẹ tay một chút à? Hướng Nhật cười khổ, tuy không có đau, nhưng để thỏa mãn khoái cảm ngược đãi của người nào đó, bèn nói như vậy. Đáng đời. Sở Sở lườm hắn một cái. Ai bảo anh ăn nói khó nghe như vậy? Sau khi véo mạnh thêm hai cái, liền đẩy Lưu Manh ra. Em qua đó một chút, anh ở chỗ này đứng chờ. Đừng nói những cái lời khó nghe nữa, nếu không đêm nay em vẫn ngủ cùng với chị Thanh. Nói xong, điệu bộ giống như tiểu hồ ly. Cô nàng vừa cười vừa kéo hai cô bạn gái kia đi về cửa. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi bực bội. Hắn dám cá, câu nói uy hiếp cuối cùng mới vừa rồi của cô nàng tuyệt đối không phải là do nàng nghĩ ra. Kết hợp với biến hóa của cô nàng sáng nay, cái này không khó đoán ra, nhất định là xuất phát từ kế hoạch của đồ đệ Thạch Thanh. Hướng Nhật với kết luận này càng thêm bực bội. Đồ đệ này đúng là không nên đắc tội vẫn tốt hơn. Đúng lúc Lưu Manh đang thở ngắn than dài, cửa phòng mở ra, ba cô gái díu ra díu dít đi vào. Lúc trước vẻ mặt mấy cô nàng có chút u ám, nhưng chỉ trong chốc lát đã nói cười cười. Nhất là An Đại Tiểu Thư càng không e ngại, mỗi tay ôm lấy một người, thậm chí còn trêu chọc người người hít hít. Thấy vậy, Hướng Nhật hận không thể đem cô nàng kia mà hành hạ. An Đại Tiểu Thư trước mặt gã tàn phế nào đó hiển nhiên không ngừng phô ra vẻ mặt hưởng thụ, động tác trên tay càng lúc càng quấy dày, cố tình đặt vào vị trí mẫn cảm trên người hai người đẹp của gã. Hướng Nhật tức muốn hộc máu, nữ nhân của mình tự lại bị nhân người khác chấm mút, hơn nữa cái tên đang chấm mút lại còn là nữ. Điều này làm cho hắn chợt ra có ý nghĩ hoang đường, không nhịn được mà muốn đi tới. Nhưng hắn vẫn đứng yên như trước. An Tiểu Thư, nam không ra nam, nữ không ra nữ kia cũng đã đi tới đứng cách hắn không xa. Này, nhóc con, ta quyết định rồi, ngày mai ta sẽ dọn đến ở cùng với ngươi. An Đại Tiểu Thư vẻ mặt thoải mái nói, không thèm để ý có người nào đó đứng đối diện với nàng bởi vì câu nói này mà mặt mày trở nên ngu độn. Hai em có thể cho anh biết sáng nay đã nói gì với cô nàng họ An mà khiến cô ta giống như người điên, cứ đòi dọn tới ở cùng chúng ta vậy? Trong lúc ăn cơm trưa, Hướng Nhật một lần nữa hỏi cái vấn đề này. Sở Sở đặt bát xuống, nhẹ giọng trả lời. Đây là chuyện riêng của cánh phụ nữ tụi em, anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Phụ nữ? Trong mắt Hướng Nhật lộ ra vẻ khác thường. Chẳng lẽ em cho rằng cái đứa họ An kia là một phụ nữ hay sao? Đi chết đi. Sở Sở trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại sầm xuống. An An tuy rằng có một vài hành vi kỳ quái, nhưng chung quy vẫn là một cô gái. Anh là đàn ông mà, có thể độ lượng một chút hay không? Đừng có mà so đo với cô ấy nữa. Nhưng mà hai em thật sự tình nguyện để cô ta ở cùng chúng ta sao? Phải biết rằng như thế nó sẽ xáo trộn cuộc sống với bình yên của tụi mình, Sở Sở. Đối với việc An đại tiểu thư, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ muốn dọn tới ở, Hứa Nhật kiên quyết phản đối, bởi vì hắn có linh cảm. Chỉ cần An tiểu thư đến đây, cuộc sống hạnh phúc của hắn bấy lâu nay sẽ chấm dứt. Cho nên hắn chắc chắn không thể để cho thứ nữ nhân không phải nữ nhân ở đó cùng. Nhưng không hiểu hai đại tiểu thư nhà mình uống nhầm phải thuốc gì mà cứ một mực tán thành việc cô ta dọn đến ở chung. Sở Sở hiển nhiên không nghe được sự bất mãn, phản đối trong lời nói của Lưu Manh. Nàng vẫn giữ vẻ mặt dứt khoát. Không sao, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể để cho cô ấy ở trong căn phòng lần trước bác gái ở. Các em đã thu xếp hết cả rồi, vậy anh cũng chẳng có gì để nói nữa. Biết nói nữa cũng vô ích, Hương Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Bỗng hắn vuốt vuốt cằm lộ ra suy nghĩ. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác hình như đang dẫn sói vô nhà. Bị nói dẫn sói vô nhà, Sơ Sơ cảm thấy rất khó chịu. Nàng chỉ tay vào hắn tức giận nói. Nói đến sói, anh mới đúng là một con sói háo sắc. Buổi tối hôm đó, rõ ràng đã nói phải cách xa em 50cm. Đang định nói hết câu, Thạch Thành bên cạnh nãy giờ vẫn cắm đầu ăn, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Sở Sở lập tức á khẩu, bình tĩnh trở lại, vội vàng đem mấy lời chưa kịp nói nuốt vào bụng. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, bởi vì suýt chút nữa thì nàng đã nói ra cái chuyện xấu hổ như vậy. Nên giờ nàng chỉ có mong một tìm một cái lỗ nẻ để mà chui vào. May mắn là trong nhà không có người ngoài, nếu không đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà nhấc cái chân đang ở dưới bàn lên, rồi hung hăng đá một phát vào đùi của Lưu Manh. Cuối cùng, nàng còn dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương thêm một lần nữa. Ai, đau! Hứa Nhật rút chân về nhanh, kỹ xảo giả vờ đau của hắn đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, do đó thành công lừa được Sở đại tiểu thư đang dương dương tự đắc. Sở Sở hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhất quyết không để ý tới hắn nữa. Thấy thái độ của Sở Sở như vậy, Hứa Nhật biết rằng bão tố đã qua, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn được đà lần tới, định kêu ca gì đó. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Sở đại tiểu thư ngay lập tức nghiêng tai nghe ngóng, khiến cho quyết tâm ban đầu không thèm để ý tới Hứa Nhật biến mất khỏi đầu. Đôi mắt chớp chớp nhìn Lưu Manh. Ngay cả Thạch Thanh cũng dừng việc ăn cơm, ánh mắt hướng về phía sư phụ cầm thú, rõ ràng đầy vẻ uy hiếp. Hứa Nhật rất muốn ra chỗ khác để nghe điện thoại, nhưng sợ lại càng làm cho hai nàng thêm nghi ngờ. Chẳng còn cách nào khác, đành móc điện thoại ra. Chỉ trong lòng hắn thầm cầu nguyện, hy vọng không phải là nữ sĩ quan cảnh sát gọi tới, nếu không thì thật là nguy hiểm. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu đúng nữ sĩ quan cảnh sát gọi, hắn phải giả vờ gọi nhầm số. Dẫu biết rằng như thế sẽ làm cho nữ sĩ quan cảnh sát tức điên lên, nhưng dù sao so với bị hai cô nàng trước mặt xé xác ngay tại chỗ thì đỡ thê thảm hơn một chút. Có điều lo lắng của Hướng Nhật rõ ràng là dư thừa. Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình di động, hắn liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không phải nữ sĩ quan cảnh sát, là một người đàn bà không biết xấu hổ. Cháu ngoan của dì, đã chuẩn bị tốt cho việc hy sinh sắc đẹp chưa? Một giọng nói đùa cợt từ đầu dây bên kia truyền đến. Đừng có nhiều lời, ở chỗ nào, tôi lập tức tới đó. Đối với mấy lời mà nữ nhân tự xưng là dì út ngày hôm trước nói, hắn đã bỏ qua ngoài tai. Hương Nhật vẫn còn nhớ rõ, hôm nay hắn phải giúp nàng đi làm chuyện tốt, chi ương duễ nguyệt. Vội cái gì? Giọng nói mập mờ ở đầu dây bên kia lại chế giễu hắn. Cháu có nhiều bạn gái như vậy thì còn vội làm gì? Nhưng cũng khó trách, ai bảo con gái của bạn gì lại xinh đẹp như vậy? Nói nhảm nữa tôi sẽ cúp máy. Hứa Nhật không chút khách khí cắt ngang lời nói của đối phương. Hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian với người đàn bà vừa phiền phức lại vừa trơ trẽn này. Thằng nhóc thối tha, nói chuyện với người lớn mà như vậy hả? Người phụ nữ giọng nói tức giận, nhưng ngay sau đó lập tức hạ thấp giọng. Được rồi, cháu nghe đây. Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên trên đường Trường Xuân, nhưng cháu cũng nên kiềm chế một chút, đừng có làm hỏng việc của dì. Nếu không, dì cũng không cam đoan sẽ lỡ miệng nói ra cái điều gì. Tít một tiếng, Không chờ nàng nói xong, Hướng Nhân cúp máy chấm dứt cuộc nói chuyện. Hướng Quỳ, có chuyện gì à? Thấy Lưu Manh treo điện thoại, sờ sở lên tiếng hỏi. Mặc dù nghe ra đối phương là nữ, nhưng thấy thái độ của Lưu Manh rất khó chịu, cho nên mây mù trong lòng cũng được xua tan đi không ít. Có chút việc nhỏ, bây giờ anh phải ra ngoài một chuyến. Hướng Nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Thạch Thanh ở bên cạnh lại ra vẻ thiện chí nhắc nhở hắn. Giọng nói trong điện thoại hình như là của phụ nữ. Sư phụ, anh vội vã như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng à? Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ quan trọng, dụng ý gì không nói ai cũng hiểu. Quả nhiên, tính tò mò của Sở Sở nhanh chóng bị khơi dậy, ánh mắt nhìn Lưu Manh cũng trở nên nghi hoặc. Đúng rồi, Hướng Quỷ, nếu có chuyện gì quan trọng, bọn em cũng muốn đi theo, chứ biết chừng có thể giúp được anh đôi chút. Hướng Nhật lườm nô đệ một cái, sau đó nhìn về phía Sở Sở đại tiểu thư và bày ra bộ mặt khổ sở. Sở Sở, việc này em không giúp được đâu, anh đã nói với em rồi mà. Lúc nãy là dì Út gọi điện, hôm qua dì ấy nhờ anh làm giúp một việc, nhớ không? Bây giờ đang giục anh đến chỗ dì ấy đây này. Ra là vậy. Sở Sở cũng cảm thấy giọng nói của người vừa rồi trong điện thoại có chút quen tai, cộng thêm thái độ khó chịu của Lưu Manh, cơ bản đã khẳng định hắn nói thật, nên cũng không tiếp tục gây khó dễ mà bật đèn xanh cho hắn. Hướng Nhật như được đại xá, thừa dịp cô nàng đồ đệ thích mưu đồ bất chính còn chưa mở miệng, hắn nhanh như chớp đẩy cửa xông ra ngoài. Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, Hướng Nhân chọn mấy món rau thịt hợp với khẩu vị của mình, ngồi ở bàn ăn thoải mái ăn uống để bù lại vừa rồi ở nhà còn chưa được ăn uống gì. Đương nhiên hắn còn có nhiệm vụ đặc biệt nên tự nhiên không thể lơi lỏng, luôn luôn liếc mắt về một đôi nam nữ đang dùng bữa cách mình một bàn. Đây là mục tiêu của hắn hôm nay. Không có gì đáng nói về cái thằng con trai, tên Nhị Thế Tổ Dịch Thiên Hành vẫn đang ở trước mặt, trang phục của một người thành đạt, còn người con gái vẫn đẹp một cách thanh nhã, nhưng chỉ khác lần đầu là lông mày của nàng nhíu chặt hơn. Nhưng Hứa Nhân không muốn quan sát nàng. Giờ phút này sự chú ý của hắn ở trên người cái tên cặn bã Nhị Thế Tổ, nhất là tay chân hắn còn có những cử chỉ xấu xa. Bởi vì Hứa Nhân ngồi ở mặt bên của hai người, cho nên có chuyện mờ ám nào xảy ra đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Với lại khoảng cách của song phương cũng không phải là xa, loáng thoáng còn có thể nghe được một vài câu đối thoại. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ một tay cầm chén rượu long lánh chứa bên trong một chất đỏ màu đỏ tươi, tay kia theo thói quen ôm eo nhỏ của người đẹp thanh nhã không ngừng vuốt ve qua lại. Người đẹp thanh nhã tuy vẻ mặt không tình nguyện, nhưng bởi vì cố kỵ cái gì đó nên đành phải nhẫn nhịn, thỉnh thoảng vặn vẹo eo với ý kháng nghị. Bất quá điều này chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại làm càng làm cho tên Nhị Thế Tổ càng thêm trắng trợn. Móng vuốt lộc sơn cũng dần dần vịn vào eo, từ từ vuốt lên trên. Không nên. Người đẹp thanh nhã mím chặt môi, một tay đền đè cái bàn tay quỷ quái đang chuẩn bị sờ vào bộ vị mẫn cảm của mình. Cô tốt nhất là phải ngoan ngoãn một chút cho ta. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ trong mắt lộ ra một tia giận dữ. Đối với hành động của cô nàng, hắn cực kỳ khó chịu. Không ngờ vào cái lúc trọng yếu, dám đè tay hắn lại. Tôi... Người đẹp thanh nhã vành mắt đã phủ một lớp sương mờ, nhưng nàng vẫn quật cường không buông tay ra. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ trong mắt càng giận dữ hơn. Thứ Dĩnh, đừng quên công ty của mẹ cô. Quả nhiên, những lời này có chút uy lực. Sắc mặt người đẹp thanh nhã trở nên ảm đạm, đôi môi bị cắn tới trắng bệch, nhắm mắt chặt rồi chuẩn bị buông lỏng tay ra. Thấy nàng ta hoàn toàn thỏa hiệp, tên cặn bã Nhị Thế Tổ đắc ý cười dâm đãng, tiếp tục tay hướng về phía trước mò tới. Sớm như vậy không phải được rồi sao? Lại còn giả bộ cao quý cái con mẹ gì. Dù sao cô sớm muộn gì cũng phải lên trên giường với anh đây. Bây giờ sờ một chút thì đã mất mát gì đâu. Hướng Nhật nhìn thấy đã không ưa rồi. Mặc dù cô gái ấy không quen với hắn, nhưng nói như thế nào cũng là một cô gái đẹp. Với lại bây giờ đang bị tên cặn bã kia chèn ép sờ mó, vì thế bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng tuyệt đối không thể dễ dàng làm ngơ. Vù một tiếng, Hướng Nhật ba bước chân đã vọt tới trước mặt nàng, lập tức chộp lấy bàn tay dâm đãng của tên Nhị Thế Tổ đang muốn thực hiện cái ý đồ xấu xa. Liệt miệng! Dịch Thiên Hành nổi giận gầm lên chửi thề. Không thể ngờ lại có người không thức thời ở đây quấy rầy hứng thú của mình, thật sự là chán sống rồi. Đang muốn đứng dậy giáo huấn đối phương một trận đến chết cũng không dám quên, nhưng lại phát hiện ra bộ mặt trời đánh quen thuộc đang nhìn mình không có chút hảo ý, trong lòng run lên, dục vọng muốn đánh người ban đầu chợt biến mất sạch, ngay cả khi nói chuyện giọng nói cũng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Hưng Nhật nở một nụ cười quỷ quái, buông tay hắn ra nói. Cái này phải xem mày có bao nhiêu thành ý đây. Lúc này người đẹp thanh nhã đã mở mắt ra. Ban đầu bởi vì sắp bị làm nhục, đầu óc trở nên trống rỗng, nên nàng không nghe được tiếng giống của tên cặn bã Nhị Thế Tổ. Chỉ cảm thấy sự vũ nhục tới chậm so với dự liệu. Điều này khiến cho nàng có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tên súc sinh này thay đổi chủ ý? Cho đến khi thấy người kia xuất hiện ở trước mặt, cuối cùng nàng mới biết tại sao mình không bị vũ nhục nữa. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng tình cảnh người đó lúc trước ra ngoài đánh cái tên cặn bã hiện ra rõ ràng một một. Mà tên cặn bã bị đánh kia chính là tên súc sinh ghê tởm đang ở bên cạnh mình. Thư Dĩnh trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, đồng thời đã đem hình tượng của người ấy khắc ghi ở trong lòng. Chỉ tội hắn bây giờ trông có chút nhếch nhác, tay phải giống như bị thương, mà vết thương hình như là không nhẹ. Chẳng lẽ là cái tên súc sinh nọ lợi dụng thế lực sau lưng trả thù? Thư Dĩnh lập tức đem chuyện tay phải của người nọ bị thương đổ lên đầu tên cặn bã Nhị Thế Tổ. Bởi vì nàng biết gia thế của tên súc sinh kia thật sự là quá cường đại, muốn làm cho một người nào đó mất cánh tay, cụt cái chân là chuyện rất dễ dàng. Cho nên giờ phút này nàng nhìn thấy lưu manh như thế, lại tưởng hắn đến để trả thù cánh tay phải đã bị thương. Sau đó trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ lo lắng, Hướng Nhật cũng không biết tâm tư phức tạp của người đẹp thanh nhã bên cạnh. Chỉ là sau khi vô thức nhìn nàng một cái, nhận thấy ánh mắt khác thường của nàng, tưởng rằng nàng sợ hãi cái tên cặn bã Nhị Thế Tổ nên mở miệng an ủi. Này, người đẹp, không cần phải sợ, tôi tới là để cứu cô đây. Nói xong hắn đứng che trước người nàng. Mặc dù trong giọng nói của đối phương mang theo chút trêu ghẹo, nhưng trong lòng của Thư Dĩnh lại cảm thấy ấm áp. Hành động của đối phương làm cho nàng cảm động sâu sắc. Nàng vốn rất quật cường, nhưng mà lúc này hai giọt nệ từ vành mắt đang phủ một lớp sương mờ theo gò má mà chảy xuống. Nhìn bờ vai của người che chở trước mặt của mình có chút gầy gò, lại làm cho nàng nhớ tới khi mình 7 tuổi. Năm ấy một chiếc ô tô đang lao vùn vụt về phía mình. Khi mình sắp bị đụng phải thì bố đang không một chút do dự mà lao ra chắn trước mặt. Bóng lưng kia cũng thon gầy như vậy. Hai hình ảnh dần dần chồng chéo lên nhau. Trong lòng Thư Dĩnh đột nhiên hạ một quyết định. Tuyệt đối không thể để cho người con trai trước mặt này bị tổn thương, bất luận là vì cái gì, dù là phải mất đi thứ quý giá nhất của mình. Dịch Thiên Hành thoáng chốc đã chấn định lại, nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, người đã gây cho mình áp lực thật lớn, nhưng lại phát hiện ra tay phải của hắn bị thương, vì thế trong lòng kiềm chế được một nỗi sợ hãi. Thành ý của ngươi nói là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem cô gái này cho ngươi? Đối với lời trêu đùa vừa rồi của Lưu Manh, hắn đương nhiên là nghe được, tưởng rằng đối phương đã nhìn trúng người đẹp trong tay mình, cho nên mới hỏi câu này. Không sai, xem ra đầu óc của mày cũng không ngu lắm. Hướng Nhật thuận theo lời của hắn nói tiếp, vẻ uy hiếp trong mắt càng đậm. Biết làm thế nào chưa? Có cần ta phải dạy nữa chứ? Ta biết rồi. Dáng vẻ giống như kẻ bề dưới quy phục người mạnh, Dịch Thiên Hành dù có u uất khó chịu đến đâu, vẫn phải cầu toàn. Trên thực tế, hắn cũng biết đối phương không phải là người bình thường. Nếu không, ông già cũng không luôn mồm dặn dò mình, không nên trêu vào hắn. Với lại từ miệng của chú ba, người cực kỳ yêu thương hắn biết một chút bí mật. Tên nam nhân trước mặt này rất có thể có quan hệ huyết thống với hắn. Biết là tốt rồi. Hướng Nhật hài lòng gật đầu, xem đối phương vẫn rất thức thời mà nhẫn nhịn, hắn quyết định không làm khó cho hắn nữa. Mày bây giờ không có việc gì sao? Không có việc gì thì biến đi. À, được rồi, trong khi đi ra thuận tiện thì thanh toán luôn hóa đơn nhé. Không biết có phải vì đối phương cùng với mình có một tầng lớp quan hệ hay không, mà dục vọng muốn đánh người của Lưu Manh cũng giảm đi không ít. Dịch Thiên Hành vốn định muối mặt bỏ đi, sau này sẽ báo thù cũng không muộn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của đối phương thì hắn liền thay đổi chủ ý. Hắn nghĩ mình là một thái tử, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng có người nào có dũng khí nói như vậy về hắn. Hơn nữa, vừa rồi trong lúc vô tình thoáng nhìn qua cô nàng thanh nhã đáng yêu kia, ngọn lửa dục vọng của hắn lại bừng lên. Lần này hắn vất vả lắm mới có thể có được người đẹp trong tay, chẳng lẽ để cho người khác phỗng tay trên của mình hay sao? Quyết không thể. Thế nào, còn có vấn đề à? Hướng Nhật thấy đối phương dừng bước, rõ ràng có ý không muốn đi tiếp, trong mắt lại hiện ra một tia sắc lạnh. Dịch Thiên Hành không dám cùng hắn đối mặt, quay đầu nhìn ly rượu vang trên bàn nói. vốn ta không có ý kiến gì. Nhưng chúng ta dù sao cũng không thể biến nàng trở thành một kiện hàng hóa, muốn tặng ai thì tặng. Cho nên ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu hôm nay nàng ta nói nguyện ý đi theo ngươi, ta đây tuyệt đối không cản trở. Nhưng nếu nàng ta nói không muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không nên... Câu nói kế tiếp bỏ lửng, nhưng tin rằng đồ ngốc cũng có thể nghe ra được ý của hắn. Thực ra Dịch Thiên Hành có 9 phần chắc chắn cô nàng này sẽ phải đi cùng với hắn. Bởi vì hắn nắm chắc cái điểm chí mạng của đối phương. Không cùng hắn đi thì sẽ biết mùi vị ngay. Người đẹp, ý của em thế nào? Hướng Nhật quay đầu lại hỏi Thư Dĩnh, thì thấy nước mắt của nàng đã được lau đi. Ánh mắt hiện lên vẻ dứt khoát. Thực ra hắn cũng không quá lo lắng nàng sẽ đi theo cái tên cặn bã nhị thế tổ kia. Chỉ có điều lưu manh quá tự tin mà quên rằng có một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu hắn có thể nhớ ra chuyện ấy, thì tin rằng hắn sẽ không hỏi một cái câu ngu ngốc như vậy. Em đã nghĩ xong rồi. Thư Dĩnh thản nhiên vẻ mặt bình thản nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không thể đi theo cùng anh. Tâm trạng Thư Dĩnh rất mâu thuẫn. Một mặt nàng hy vọng cái tên xúc sinh kia bị đánh cho một trận. Nhưng mặt khác, nàng cũng không hy vọng người đánh hắn là cái nam nhân đứng trước mặt đang bảo vệ cho nàng. Bởi vì nàng không mong đối phương vì nàng mà bị tổn thương. Từ lúc nghe tên xúc sinh kia hỏi anh ấy có phải vì mình mà đến hay không, trong lòng Thư Dĩnh đã bắt đầu khẩn trương. Đến khi thấy anh ấy không hề phủ nhận, chút căng thẳng ban đầu lại biến thành ngọt ngào. Đồng thời khuôn mặt cũng cảm thấy nóng bừng, thậm chí còn xúc động đến độ muốn lao vào lồng ngực của đối phương. Nhưng lý trí bắt nàng phải đè nén tâm tình xuống. Nàng không thể làm như vậy, tuyệt đối là không thể. Nếu làm như vậy, chẳng những sẽ làm hại anh ấy, mà còn có thể làm hại cả mẹ của nàng. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng thấy, một người bình thường làm sao có thể đấu lại với một tên công tử vừa có quyền vừa có tiền kia. Đối phương chỉ cần tùy tiện tìm một vài lý do cũng có thể khiến anh ấy biến mất. Thư Dĩnh không dám nghĩ tiếp. Mà công ty của mẹ nàng, nếu không được đầu tư một khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ phá sản trong nay mai. Khi toàn bộ tâm huyết của mẹ nàng trở thành tờ giấy trắng, không biết bà có thể có làm cái chuyện giống như báo chí hay đăng. Đi lên tầng cao nhất của một tòa cao ốc và... Thư Dĩnh càng lúc càng khẩn trương. Nàng tuyệt đối không thể cho cái phép cảnh tượng đẫm máu đó xuất hiện trước mặt của nàng. Vì thế, nàng đành phải cự tuyệt ý tốt của đối phương. Tất cả hãy để cho một mình nàng gánh chịu đi. Chỉ có điều, trước kia là vì mẹ nàng. Còn bây giờ, trong lòng của nàng lại có thêm một người nữa. Dịch Thiên Hành sớm đã đoán được trước phản ứng của cô nàng. Lúc này hắn đang dùng vẻ mặt tự mãn nhìn nam nhân vừa gây áp lực lớn cho hắn. Người nghe rõ rồi chứ? Tao nghe rồi. Nhìn vẻ mặt phức tạp trên khuôn mặt của người đẹp, Hướng Nhật đã đoán được suy nghĩ trong lòng của đối phương. Hắn vô cùng khâm phục việc nàng cam chịu hy sinh bản thân để giữ gìn tâm huyết cho mẹ nàng. Vốn hắn rất khó chịu vì bị bắt buộc đến đây, nay cũng chuyển thành cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng. Lưu Manh lạnh lùng liếc mắt nhìn tên nhị thế tổ cặn bã. Nhưng tao vẫn muốn mang cô ấy đi. Ngươi? Ý ngươi là sao? Dịch Thiên Hành mặt biến sắc. Chẳng lẽ tên kia muốn dùng nắm đấm? Tình cảnh lần trước, một cú đấm của đối phương làm hắn phun ra cả máu lẫn răng, vẫn còn in sâu trong tâm trí. Hắn không khỏi hối hận hôm nay không đem theo một tên cận vệ nào bên người. Nếu đối phương thật sự dùng đến nắm đấm, căn cứ vào sức mạnh của một đấm ngày đó, mình mà phản kháng thì có đến 99% là sẽ gánh chịu hậu quả thê thảm. Thế mà mày cũng không đoán ra à? Trong mắt Hướng Nhật hiện lên một tia lạnh lẽo. Cút đi cho tao, cút càng xa càng tốt. Ngươi không giữ lời. Vừa thở hổn hển, Dịch Thiên Hành vừa buột miệng nói ra một câu mà không hề cân nhắc. Hướng Nhật cười sằng sặc. Với một cái thằng cặn bã như mày mà cũng phải giữ lời sao? Huống chi tao cũng chưa đáp ứng với mày chuyện gì cả. Sau đó chuyển giọng, bẻ các đốt ngón tay nghe răng rắc. Mày cút hay là không cút? Không cút, ông sẽ cho mày biết tay. Mắt thấy điệu bộ của hắn như sắp xông lên đến nơi, Dịch Thiên Hành toàn thân run rẩy. Nhớ lại đối phương cũng không phải là cái loại quân tử thích giảng đạo lý, mà là ngược lại, đúng là cái kẻ điên thích tập kích bất ngờ. Một đấm lần trước trong nhà hàng là chứng cớ rõ ràng nhất. Hắn lập tức sợ đến nỗi liên tục lùi lại vài bước, chỉ vào đối phương mà căm hận nói. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng xoay người bước về phía cửa. Dịch tiên sinh. Thư Dĩnh thấy đối phương thật sự bỏ đi, rốt cuộc bất chấp việc đang si mê nhìn cái bóng lưng gầy gầy của Lưu Manh, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo. Mặc dù chứng kiến tên xúc sinh kia cúp đuôi bỏ chạy quả thật là rất hả giận, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc chọc giận đối phương. Nếu không, mẹ và anh ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ nàng chỉ hy vọng có thể đuổi kịp đối phương, sau đó đáp ứng cái điều kiện kia của hắn, may ra có thể xoa dịu được chuyện này. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp bước đi bước nào thì đã bị một người kéo lại. Anh, có thể buông em ra được không? Đối mặt với chủ nhân của bóng lưng gầy gầy, trong giọng nói của Thư Dĩnh đầy vẻ cầu khẩn, thấy dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của đối phương, Hướng Nhật không khỏi mềm lòng. Yên tâm đi, anh hiểu nỗi khổ tâm của em, nhưng không cần phải đuổi theo cái thằng khốn nạn kia, anh có thể giúp em. Cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trong mắt của đối phương, không hiểu sao tâm trạng của Thư Dĩnh bình tĩnh trở lại, sự vùng vẫy yếu ớt của nàng cũng ngừng lại, vẻ mặt có chút ngây dại, nhưng càng nhiều hơn là sự kỳ vọng. Anh có thể giúp em sao? Ngồi xuống trước đi, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta. Hướng Nhật không trực tiếp trả lời, mà đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Bởi vì vừa rồi có hơi gây ồn ào, bây giờ rất nhiều thực khách đang nhìn về phía bọn họ. Chờ đối phương ngồi xuống, Hướng Nhật mới mở lời trêu ghẹo. Thật lòng mà nói, để cho một người đẹp phải khóc như lệ hoa đài vũ thế này, anh thật xấu hổ. Vốn đã rất ngượng ngùng vì bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nghe thế khuôn mặt của Thư Dĩnh đỏ như dáng chiều, cúi thấp đầu, mấp máy môi nói, anh quá khen thôi. Anh nói thật lòng mà, không có khen quá đâu. Hướng Nhật không thể không thừa nhận, da mặt của đối phương thật sự là quá mỏng, mới trêu có một câu mà đã đỏ bừng như thế. Để tránh cho nàng thêm thẹn thùng, Lưu Manh đành phải nói vào vấn đề. Được rồi, lần này anh không cho em đuổi theo thằng khốn nạn kia, em không trách anh chứ? Không, không đâu. Thư Dĩnh nhỏ giọng nói, lại nhớ tới ánh mắt vừa rồi của đối phương, tạo cho nàng cảm giác rất an tâm, liền mạnh dạn ngẩng đầu lên. Em tin anh. Ừ, vậy là tốt rồi. Hướng Nhật dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng một cái, không hiểu đối phương lấy đâu ra sự tin tưởng như vậy. Nhưng giờ không phải lúc so đo điều này, giúp nàng ta trước rồi tính sau. Thực ra anh biết, em vì công ty của mẹ em nên mới tìm cái thằng khốn nạn kia, đúng không? Hả? Thư Dĩnh kinh ngạc lấy tay bụng miệng. Sao anh biết? Đó là vì... Hướng Nhật đang chuẩn bị nói ra sự thật bỗng nhiên lại ngừng lại. Trong đầu lập tức tỉnh ngộ. Nếu nói thật với đối phương, rõ ràng là có lợi cho người đàn bà tự xưng là dí út kia. Bản thân mình vừa bỏ công, vừa bỏ tiền, cuối cùng lại để cho người khác nhận thành quả. Vụ giao dịch này, nếu cứ thế thì thật sự là lỗ to. Cho nên sau 0,1 giây chần chừ, hắn quyết định nói dối một cách đầy thiện ý. Còn nhớ lần trước chúng mình gặp mặt không? Lúc đó anh thấy em có vẻ không được tình nguyện cho lắm, mà thằng khốn nạn bên cạnh em vừa nhìn đã biết không phải là loại người tốt. Hài, một cô gái xinh đẹp dịu dàng như em không nên làm khổ mình như vậy. Vì thế anh dùng trăm phương ngàn kế để nghe ngóng tình hình của em, hy vọng có thể giúp em một chút. Cảm ơn anh. Màu hồng trên khuôn mặt của Thư Dĩnh vừa mới dịu đi nay lại bừng lên. Dù đối phương nói rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình ý chân thành trong lời nói của anh ấy. Không thể không nói, Thư Dĩnh vẫn luôn ảo tưởng một ngày nào đó Bạch Mã Hoàng Tử sẽ trên trời mà giáng xuống giải cứu nàng khỏi cái tình cảnh nước sôi lửa bỏng này. Với lại, lời nói của Lưu Manh quả thật có chút mập mờ. Trong suy nghĩ của Thư Dĩnh xinh đẹp dịu dàng là ám chỉ người kia có ý tứ với nàng, còn trăm phương ngàn kế, cái này càng khẳng định sự hết lòng của đối phương. Liên kết ý nghĩa của mấy lời này với nhau, rõ ràng chẳng khác gì việc tỏ tình với nàng. Hướng Nhật cũng không biết lời nói dối tùy tiện của mình đã làm cho một người đẹp dành cả trái tim cho hắn. Lưu Manh bây giờ thầm nghĩ mau mau giải quyết vấn đề này để còn trở về nhà, tránh mất quá nhiều thời gian, kẻo hai cô gái trong nhà nghi thần nghi quỷ. Hắn rất sảng khoái mở miệng hỏi thẳng luôn. Có thể nói cho anh biết mẹ em cần bao nhiêu tiền không? Trong lòng đã xem hắn là bạn trai, Thư Dĩnh cũng không dài dòng gì, chậm rãi chìa ra năm ngón tay. 500 triệu. Giờ đây nàng ngập tràn hy vọng về tương lai. Mẹ nàng rốt cuộc không cần phải nửa đêm thức dậy thở ngắn than dài nữa. Mặc dù nàng cũng không biết gia thế của bạn trai tương lai ra sao, nhưng từ việc anh ấy có thể tìm hiểu được cặn kẽ tình thế của nhà mình, huống hồ lại còn nói có thể trợ giúp, như vậy nhất định là anh ấy có khả năng. 500 triệu. Hương Nhật còn tưởng mình nghe nhầm. sao lại chỉ có 500 triệu? Người tự xưng là dì út nói cần 1 tỷ cơ mà. Như thế khoảng chênh lệch cũng không nhỏ thì phải. Nghi vấn trong lòng vừa mới nổi lên, lập tức bị dập tắt. Xem ra bà dì út đúng là biết cách làm ăn. Nếu lúc ấy mình thật sự mù quáng đưa cho nàng 1 tỷ, không chừng sẽ bị nàng nuốt mất tiêu một nửa. Có phải là quá nhiều hay không? Nhìn vẻ mặt của bạn trai tương lai, Thư Dĩnh tưởng rằng con số của mình vừa nói làm đối phương phát hoảng. Thực ra đây là dự tính mức thấp nhất của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu, dù là ai đi chăng nữa, kể cả người giàu nhất Bắc Hải, đột nhiên nghe một con số trên trời đến hàng trăm triệu cũng sẽ có phản ứng như vậy. Vì vậy nàng dè dặt nhìn đối phương, giọng nói có phần như đang thương lượng. Ít hơn một chút cũng không sao. Nếu... Còn đang định nói gì thêm, Hương Nhật đã lên tiếng ngắt lời của nàng. Không phải quá nhiều, là anh thấy em cần quá ít. Trong nhà hàng, ở chỗ đó cách 7-8 bàn ăn, mấy người phụ nữ đang thảo luận về người nào đó. Nữ hoàng bệ hạ, bên kia hình như là ác ma họ Hướng. Suzanne, chú ý lời nói của cô. Hướng tiên sinh đã từng cứu chúng ta, chúng ta phải có chút tôn trọng với anh ấy. Vâng, thưa bệ hạ. Nữ nhân bị dạo huấn hạ thấp giọng. Nhưng, thưa bệ hạ, cô gái bên cạnh hắn hình như không phải là nữ sĩ quan cảnh sát kia. Ta cũng thấy rồi. Không ngờ, hóa ra Hướng tiên sinh là một nam nhân đa tình. Trên mặt nữ hoàng bệ hạ xuất hiện vẻ khác thường mà người ta khó có thể nhận ra. Thật quá đáng, đã có bạn gái xinh đẹp như Thiết tiểu thư rồi, không ngờ lại còn ra ngoài dụ dỗ con gái khác. Suzanne, có quên lời ta vừa nói hay sao? Xin lỗi, thưa bệ hạ. Được rồi, ta không trách cô. Sự thực thì cô nói rất đúng. Cách làm của Hướng tiên sinh quả thật là quá đáng. Thiết tiểu thư giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên báo đáp cô ấy mới phải. Nữ hoàng bệ hạ cười đầy thâm ý. Bệ hạ, ý của ngài là chúng ta qua đó phá bĩnh? Đương nhiên là không phải. Chúng ta chỉ đi giúp Thiết tiểu thư thôi. Tập 28 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở tập 29. Nếu được thì hãy nhớ comment cho mình nhé, để cho tăng tương tác cho kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.